Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, người nhất định phải tham gia. Chế tạo một món vũ khí. Như vậy cái gì vũ khí tốt đây? Si Phong Tử cân nhắc tỉ mỉ. Trường côn, trường thương, trường kiếm, trường đao. Tokoyami Fumiki. Phi, cái gì quỷ? Si Phong vỗ vỗ đầu của chính mình. Liền Tokoyami bạn học đều đi ra. Thực sự là không nói gì, những vũ khí này hắn đều dùng qua. Bỗng nhiên Si Phong vỗ tay một cái. Thẳng thắn dùng đao được rồi. Hiện tại cũng chỉ có đao có thể thể hiện ra hắn bá khí vị trí. Một đao bổ ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghĩ kỹ chưa có? Ta có thể không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Mia lão cầm một đống vật liệu đi ra. Chuẩn bị bắt đầu thiết kế cùng chế tạo, nghĩ kỹ. Si Phong từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sáng quắc nói rằng, cho ta chế tạo một thanh trường đao. Nói xong Si Phong liền tìm đến giấy cùng bút họa lên. Hắn thiết kế lý niệm đến từ vua hải tặc bên trong Hawkeye. Muốn rèn đúc trường đao gần như cùng Hawkeye như vậy, nhưng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Dù sao Si Phong không phải Hawkeye, hơn nữa Hawkeye vóc dáng tương đối cao. Si Phong hiện tại còn ở trường thân thể, chỉ có thể để thân đao biến ngắn một chút. Không phải vậy tha trên đất liền lúng túng. Loại này đao ngươi dùng được? Mia lão có chút khinh thường nói. Ở trong mắt hắn, loại này đao đều là loại kia cao 2 mét người dùng vũ khí. Thấy thế nào trước mắt Underworld đều là một bộ thân thể nhỏ bé. Cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi chỉ cần cho ta chế tạo ra đến là được. Si Phong vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn rốt cục muốn nắm giữ một bộ thuộc về chính hắn trang bị. Ngươi có thể đi rồi. Ngày kia lúc xế chiều tới bắt, Mia lão nhàn nhạt nói câu. Liền bắt đầu bận việc lên. Si Phong thỏa mãn rời đi trang phục anh hùng tiệm. Hắn muốn tối ngày mốt mới có thể đến. Dù sao buổi chiều còn phải đi học đây. Ngày thứ hai Si Phong như thường lệ đến trường. Gần nhất trường học tựa hồ cũng ở chuẩn bị anh hùng lễ hội thể thao sự tình. Vì lẽ đó gần nhất tập thể huấn luyện cũng có chút nhiều lần Sota Aizawa không có quá nhiều tham dự vào. Hiện tại hắn chỉ có thể để nhóm này học sinh chính mình rèn luyện. Lễ hội thể thao là chính bọn hắn sân khấu. Không cần hắn nói những học sinh này sẽ gấp bội nỗ lực. Nhưng chỉ có một người phi thường ngoài lệ, hắn chính là Si Phong. Ngươi làm sao không đi huấn luyện? Sota Aizawa nửa mở quan sát đi tới Si Phong bên cạnh ngồi xuống. Si Phong cười cợt. Aizawa lão sư, người cảm thấy cho ta thực lực bây giờ cùng anh hùng khoa A giống như người lớn bao nhiêu chênh lệch? Sota Aizawa liếc mắt Si Phong. Hắn biết Si Phong ý tứ. Chính là hắn thực lực trước mắt đã vượt qua anh hùng khoa A ban hết thảy bạn học. Thuộc về một loại địa vị siêu nhiên. Mọi việc không thể quá nôn nóng, cũng không thể tự kiêu. Phía trên thế giới này còn có ngươi rất nhiều không biết sự tình. Ở ngươi chưa trưởng thành là chân chính anh hùng trước, đều cần nỗ lực. Sota Aizawa ngữ khí bình thản, nhưng ý tứ trong đó nhưng là hắn muốn biểu đạt. Chỉ bất quá hắn người này chính là như vậy, yêu thích bản cái mặt ta rõ ràng. Si Phong đứng lên, hắn muốn đi huấn luyện. Aizawa thực quá nói rất có đạo lý. Chính mình tuy rằng hiện nay thực lực đã đủ tự vệ, hơn nữa vượt qua anh hùng khoa A ban bạn học, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể tự kiêu. Núi cao còn có núi cao hơn. Cường bên trong tự có cường bên trong tay. Câu nói này không có tác dụng ở chỗ đó đều là không sai. Nhìn thấy Si Phong đứng dậy, Sota Aizawa nhìn Si Phong phía sau lưng. Mà nói chung lần trước đa tạ, không cần khách khí. Aizawa lạc ca, Si Phong cười ha ha hướng về xa xa chạy đi. Quay về Izuku Midoriya hô. Midoriya lão đệ, ta hai đến đối với đánh. Ai? Izuku Midoriya một mặt mộng bức. Tình huống thế nào? Si Phong sao Kun lại muốn cùng mình đối với đánh? Trước xem Si Phong ở trên ghế đá ngồi, Izuku Midoriya còn phi thường ước ao tới. Dù sao Si Phong có thực lực này nghỉ ngơi, mà bọn họ nhưng cần phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, mới có thể trở thành là cái kia muốn chính mình, Aizawa lão ca. Sota Aizawa bị chọc cười, hiện nay mới thôi, cũng chỉ có Si Phong một người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Có điều hắn không hề tức giận, trái lại cảm thấy Si Phong rất có cô dê, tương lai sân khấu còn là các ngươi a. Sota Aizawa cảm khái một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía trời xanh, Si Phong sao Kun, người đã hoàn toàn chắc chắn thắng được lễ hội thể thao quán quân sao? Izuku Midoriya xoa xoa bởi vì rèn luyện mà chảy ra mồ hôi, Si Phong vỗ vỗ Izuku Midoriya vai nói rằng, Midoriya lão đệ a, lễ hội thể thao ta tham không tham gia cũng không đáng kể. Kỳ thực ta là muốn đem sân khấu để cho các ngươi, này này này. Bakugo Kasuki đi tới, quay về Si Phong quát, để cho chúng ta, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Thật cảm thấy có thể ăn chắc chúng ta. Hiếm thấy, Bakugo cái quan điểm này ta tán thành, Soto Todoroki đình chỉ huấn luyện. Như thế đi tới Si Phong bên này, trước Si Phong nói hắn đều nghe thấy. Đối với này hắn nhất định phải đứng ra, Si Phong đúng là sững sờ. Bakugo Kazuki cùng Soto Todoroki muốn làm gì? Lễ hội thể thao ngươi nhất định phải tham gia. Lão tử muốn tự tay đánh nổ ngươi. Bakugo Kazuki múa múa quả đấm hung thần ác sát nói rằng, đánh nổ ta. Si Phong cười ha ha, Bakugo lão đệ, ta xem ngươi là chưa có tỉnh ngủ đi. Ta tham gia lễ hội thể thao ngươi cảm thấy đến còn có phần của ngươi. Cho ngươi tối đa là cái người thứ ba con, ngươi nói cái gì? Bakugo Kasuki lúc này liền muốn xông lên đánh Si Phong. Bị Izuku Midoriya kéo, Deku đừng cản ta. Lẽ nào ngươi đứng ở hắn bên kia? Bakugo Kasuki trừng mắt Midoriya, không không có a. Izuku Midoriya cường trang chấn định nói rằng, đại gia đều là bạn học, muốn đoàn kết hiểu ái, ta đoàn ngươi cái quỷ. Cút ngay Deku, ta hiện tại liền muốn đánh cái tên này. Bakugo Kasuki tính tình nóng nảy nhất thời tới. Hắn mấy ngày nay nhưng là rất chăm chỉ ở rèn luyện. Chính là vì vượt qua Si Phong, hiện tại Si Phong ở ngay trước mặt hắn nói hắn như vậy. Bakugo Kasuki là nhẫn không chịu được, tham gia lễ hội thể thao đi. Thăng 32, WW thăng 119, Ukan thăng 117, thăng 46, com không có ngươi lễ hội thể thao ta cảm thấy vô vị, Soto Todoroki vẻ mặt bình thản. Nhưng nội tâm nhưng có một luồng cường giả chi diễm đang thiêu đốt. Hắn cũng muốn vượt qua Si Phong. Đúng vậy Si Phong sao Kun, ngươi liền tham gia đi, không có ngươi chúng ta anh hùng khoa A-ban không đầy đủ. Lúc này Tenia Ida đi tới, lộ ra một cái lớn nanh trắng nói rằng, Si Phong nhìn thấy Tenia Ida cái này nanh trắng liền đau lòng. Cái kia bàn chải đánh răng là có bao nhiêu thần kỳ, lại ngươi có thể đem hàm răng soạt như thế trắng, Ida sao Kun? Hàm răng của ngươi vì sao lại như thế trắng? Izuku Midoriya cũng phát hiện, gần nhất Ida sao Kun hàm răng một ngày so với một ngày trắng. Tùy tiện vừa lên tiếng liền có thể nhìn thấy cái kia một cái nanh trắng. Nếu như lại trắng một ít đều có thể sản sinh hào quang, ha ha ha ha. Tenia Ida vung tay lên chỉ vào Si Phong nói rằng, này đều phải cảm tạ Si Phong sao Kun. Hắn đưa cho ta bàn chải đánh răng tốt, vô cùng dùng. Mỗi lần đánh răng cũng có thể làm cho hàm răng của ta càng trắng một phân, kỳ thực có một chút. Tenia Ida không có nói. Hắn mỗi lần đánh răng trắng không chỉ là hàm răng, liền ngay cả đại não đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Tựa hồ tư duy đều chiếm được cải thiện, vì lẽ đó Si Phong sao Kun cho hắn cái này bàn chải đánh răng. Tuyệt đối giá cả không ít, hắn vẫn luôn không có chính thức cảm tạ một lần, vừa vặn vào lúc này lại đây trang cái so với.